Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hung Thần Lên Đảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuộc gặp và tiếp xúc với Đinh Tuyết cũng như là cái tên con nhà gọi là trưởng lão kia cũng chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Tại vì như mình đã nói ở phần trước thì Hứa Thanh còn đang cái độ tuổi gọi là nếu như ở bên ngoài là tuổi ăn tuổi lớn. Nó cũng chưa đến cái giai đoạn để tiếp xúc với người khác phái. Nhưng mà mình rất là chờ mong sau khi mà gọi là diễn ra quan hệ với người khác phái thì cái phát triển tâm lý của Hứa Thanh nó có giống như ở ngoài đời thật hay không? Tại vì nếu mà như anh em nghe chuyện đây thì đa phần đã đều quan hệ với người khác phái rồi, bất kể là anh em là bao nhiêu tuổi. Bởi vì cái đối tượng chuyện này nó cũng không thể là ít tuổi quá được. Và cho dù là bạn là cái người gọi là năng động hay là người nội tâm thì sau khi mà xảy ra lần quan hệ đầu tiên thì luôn luôn háo hức chờ khi đêm đến hoặc là khi có cơ hội thuận lợi, hiểu không? Tại vì trừ phi là cái lần đầu tiên của các bạn nó là gọi là ở trong một cái khu dịch vụ chứ nó không phải xuất phát từ tình cảm, thì những người còn lại thì đa phần là sau khi biết được trái cấm lần đầu tiên thì họ rất háo hức mong chờ đến lần thứ hai, gần như là không thể đợi được. Thế nhưng mà đó chỉ là chuyện giữa anh em chúng ta thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện chính khi mà Hứa Thanh lên đảo để hoàn thành nhiệm vụ cái mục tiêu hắn đặt ra. Đấy là lấy cái da của cái bọn thần lằn biển khi nó lột xác, hoặc là thần lằn ở đây nó gọi là tích dịch đấy. Nhưng đống xương trắng tàn phá màu nâu xám tàn mát trên bờ cát màu đen, có cái thì đã phong hóa, lộ ra sự thô ráp không được đánh bóng, giống như mới tồn tại thời gian không lâu, phía trên vẫn còn dư lại gọi là thịt nát hư thối. Gió biển thổi vào, lướt nhẹ qua đám cát sỏi trước mặt, qua đống đầu lâu chồng chất cả người và thú, thổi vào trên người vị thiếu niên trẻ tuổi đang đứng đó. Khung cảnh tràn đầy sự âm u và tàn khốc của đảo Hải Tích chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Chỉ có ánh nắng hoàng hôn đỏ thẫm như lá rụng rơi xuống bên bờ cát, giống như vì cái chết của chúng nó mà đắp lên một vài tấm mồ. Đáng tiếc là mộ phần này cũng là màu đỏ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn đống xương cốt tàn phá ở bốn phía. Trong lúc thiên địa đang dần tối hơn, hắn bình tĩnh đi về phía rừng rậm. Theo hắn tới gần, thân ảnh của hắn cũng dần tan biến đi trong bóng tối. Ngay một khắc hắn bước vào rừng rậm, đêm tối như hai bàn tay lớn che đậy lại, bầu trời trở nên đen nhánh, ban ngày thoái vị nhượng hiền. Trong rừng, thân ảnh của Hứa Thanh như một đạo u linh, tốc độ cực nhanh, lên xuống ở từng gốc cây đại thụ. Ánh mắt quán tựa như ngụy sỉ điểu, vẫn đi về phía trước, nhưng đồng thời cũng tỉnh táo quan sát bốn phía. Hứa Thanh không xa lạ gì với rừng rậm. Tuy nơi này là hải đảo, không phải là rừng rậm trong cấm khu năm đó, nhưng kinh nghiệm sinh tồn trong rừng rậm thì giống nhau. Nhất là khi cây cối trên mặt đất cũng tồn tại một chút dược thảo thông thường. Cảnh này khiến Hứa Thanh có cảm giác quen thuộc. Đồng thời thân ảnh của hắn cũng ở trong rừng, giống như cá gặp nước vậy, hành động vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng hắn cũng dần phát hiện ra một vài địa phương đặc biệt. Ở trong rừng có rất nhiều cây cối sụp đổ, và lại khu vực sụp đổ, phần lớn là vị trí gần biển, hợp thành một cái tuyến đường. Ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại, giờ phút này hắn đi đến một chỗ cây cối sụp đổ. Khi đứng ở chỗ này, đầu tiên hắn quan sát vị trí đứt gãy và phương hướng đổ xuống của cây cối ở bốn phía, sau đó cúi đầu đảo qua mặt đất và những cây cối bị tàn phá kia. Trên cây cối có vảy, Hứa Thanh nhặt lên một lớp vảy bạc màu xám to bằng lòng bàn tay từ đống cây bị tàn phá trên mặt đất, trên đó còn lưu lại một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Là da của hải tích còn có chút mới, trong đầu Hứa Thanh đã có phán đoán, hiển nhiên là những con hải tích leo ra từ biển, sau đó một đường đi về phía rừng rậm. Những nơi đi qua, cây cối bị chúng nó va chạm làm đổ. Những chỗ thế này có rất nhiều, nói rõ là mỗi một con hải tích tới đây lột ra đều không đi theo cùng một tuyến đường. Điều này cũng hợp lý. Thì không biết địa điểm cuối cùng mà hải tích lựa chọn lột ra là ngẫu nhiên hay là sẽ có một khu vực đại khái. Hứa Thanh trầm ngâm quyết định là thuận theo con đường, không biết hải tích đã đi qua bao lâu này, đi nhìn xem nơi cuối cùng. Sau khi đã quyết định, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, dựa theo con đường chỉ dẫn càng lúc càng nhanh, nhưng vẻ cảnh giác trong lòng hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Thanh không biết nơi này có tu sĩ, tu vi, vượt ngang qua ngưng khí hay không. Mặc dù trên đường đến hắn đã phân tích ca, tuy giá trị da của hải tích là rất xa xỉ, nhưng hơn phân nửa trúc cơ chướng mắt những vật này. Nhưng cũng không thể không đề phòng, dẫu sao rất nhiều chuyện không phải cứ đơn giản phán đoán là có thể đi bỏ qua được. Giờ phút này, gió rừng thổi tới, mang theo mùi cây cỏ hư thối. Hứa Thanh hít vào một hơi, không có ngửi thấy trong đó mùi vị khác, vì vậy động tác cũng không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Cho đến nửa canh giờ sau, sắc trời càng ngày càng đen nhánh. Ở khu vực gần dãy núi, Hứa Thanh nhảy lên, ngồi xổm trên một thân cây. Trong ánh mắt có ánh sáng âm u, nhìn về địa phương cách đó không xa. Phía trước hắn có một lớp da hải tích, tổng thể màu xám đen, rất là khô héo. Hiển nhiên thời gian đã trôi qua thật lâu, tựa hồ bởi vì tranh đoạt mà bị phá toái đi. Lúc Hứa Thanh điều tra tài liệu, biết rõ là da hải tích chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù khi nó vừa mới lột xác để bảo tồn. Như vậy mới có thể có đủ giá trị. Bằng không mà nói, một khi thời gian lột xác qua lâu, linh tính tiêu tán sẽ không còn giá trị gì nữa. Đây cũng là lý do tại sao tranh đoạt da hải tích nhất định là phải trải qua máu tanh, bởi vì tất cả những người tới hòn đảo này cũng đều cần phải chờ đợi. Sau đó trong một khắc khi hải tích lột ra thì bọn họ sẽ ra tay tranh đoạt. Hứa Thanh trầm ngâm rời khỏi tán cây, mở rộng phạm vi thăm dò ra bốn phía. Cho đến khi hắn dò xét quanh dãy núi một phen, lại theo dãy núi bước lên một khoảng, ra hải tích như trên hắn đã thấy được rất nhiều, đồng thời cũng phát hiện nơi mà hải tích lột ra phần lớn là gần dãy núi, và lại rõ ràng càng gần chỗ dãy núi cao, đống da hư hỏng càng lớn và càng nhiều. Tất cả những thứ này khiến cho hắn trong lòng đã có đáp án. Có lẽ hải tích sẽ nới một khu đặc biệt để lột da, đó là hướng tới chỗ cao chăng? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn một tòa núi cao nhất trong các dãy núi ở trên đảo hải tích, ánh mắt có sự sắc bén hẳn lên. Chỗ đó có lẽ mới là bảo địa chân chính của hòn đảo này. Hễ là hải tích có thể đi đến đó thì nhất định đều là cường đại, da của bọn chúng mới có giá trị nhất. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không chần chờ nữa, dùng tốc độ cao nhất đi về phía ngọn núi cao nhất. Một đường không dừng lại, trong khi hắn linh hoạt xuyên thẳng qua, cũng chú ý tới vài chỗ trên dãy núi có thân ảnh tu sĩ ngồi đợi. Những người này trên cơ bản đều là tán tu, tu vi vào khoảng ngưng khí tầng 5. Mặc dù không phải rất mạnh, nhưng rõ ràng có thể thấy được trong mắt từng người đều lộ ra sự tàn nhẫn. Mà bọn họ hiển nhiên cũng có, tự mình biết rõ, cho nên đều lựa chọn một vài dãy núi nhỏ thấp. Đối với việc Hứa Thanh lao đến, cả đám đều cảnh giác ngóng nhìn, nhưng khi chú ý thấy hắn chỉ đi ngang qua, cả đám mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thanh cũng tương tự nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy đều hội tụ ở đây, nói rõ phán đoán lúc trước của mình không sai. Tỷ lệ tồn tại trúc cơ nơi này là không lớn, nhưng hắn cũng không phớt lờ, bởi vì nếu thực sự có tu sĩ trúc cơ, vậy xác suất lớn nhất chính là ở địa phương mà mình đang hướng tới. Cứ như vậy, thời gian không lâu, dưới tốc độ của Hứa Thanh, hắn vượt qua mọi chỗ của dãy núi, cuối cùng tới được ngọn núi cao nhất trên đảo Hải Tích. Mà theo hắn đến, từng tia khí tức từ trên đỉnh núi bộc phát ra, khóa chặt vào vị trí của hắn. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, sau khi cẩn thận cảm thụ, thân sắc có chút kỳ dị. Hắn vẫn không phát hiện ở bên trong có khí tức của tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Bởi vậy mà hắn biểu cảm bình tĩnh đi thẳng về phía trước, đồng thời cũng chú ý tới trên ngọn núi này tồn tại nhiều lớp da hải tích hư hỏng. Khí tức tràn ra trên những lớp da hải tích này ít nhất cũng là ngưng khí tầng năng tầng 6, khiến cho Hứa Thanh càng xác định được phán đoán của mình. Lúc mà hải tích lột ra, nó sẽ trèo lên địa phương cao hơn. Về phần những khí tức do xét hắn, Hứa Thanh không thèm để ý. Hắn đi thẳng lên đỉnh núi, rất nhanh liền đạt tới mục đích của mình. Khu vực đỉnh núi có một cái thung lũng lớn, bốn phía có cây cối vờn quanh, bên trong phân tán không ít tu sĩ. Tu vi của bọn họ rõ ràng là cường hãn hơn rất nhiều so với những tu sĩ ở các dãy núi khác. Phần lớn là ngưng khí tầng 8, tầng 9, thậm chí có vài kẻ là ngưng khí đại viên mãn, nhưng hoàn toàn chính xác không có trúc cơ. Mà đám tu sĩ nơi đây ánh mắt từng người hoặc là hung tàn hoặc là âm lãnh, hiện ra sự khát máu, rõ ràng đều là hạng người liều mạng. Và lại bên trong đa số không phải là nhân tộc, ngược lại là dị tộc chiếm cứ phần đa, trong đó có dị tộc độc hành nhưng cũng có dị tộc thành đàn, cũng có một chút mùi tanh rất nặng của biển, hiển nhiên đều là người quanh năm trên biển. Bọn họ đang ngóng nhìn Hứa Thanh. Lúc Hứa Thanh đi tới, ánh mắt đảo qua bọn họ lập tức nhận ra 3 đến 5 nhân vật có tên trên bảng truy nã. Vì vậy trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ lạ, nhưng hắn không lựa chọn ra tay mà tìm một cây đại thụ khoanh chân nghỉ ngơi ở trên đó. Mặc dù đáy lòng hắn đã có chút phán đoán là trong này sẽ không có tu sĩ trúc cơ, nhưng Hứa Thanh vẫn như trước cảm thấy nguyên nhân mà nơi đây ngay cả một tu sĩ trúc cơ cũng không có, không nhất định là giống như hắn nghĩ. Giờ phút này, sau khi khoanh chân ngồi xuống, đáy lòng Hứa Thanh lập tức suy tư, đồng thời ánh mắt cũng thu hồi lại. Hắn cũng không xa lạ gì sự ác ý của những tu sĩ ở nơi này. Vô luận là xóm nghèo hay doanh địa thập hoang giả thì cơ bản đều giống nhau. Cho nên, hắn rất bình tĩnh ngồi đó, vừa muốn tu hành lại khẽ cau mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua, bọn hải tặc cách đó không xa, vẫn còn đang nhìn về phía hắn. Đám hải tặc này là một cái tiểu đội, bên trong có 8 tu sĩ, trong đó có 2 người là nhân tộc, 6 gã dị tộc. Người sau có bộ dạng khác với người trước. Có thân thể thì tràn đầy xúc tu, có người thì có con mắt thứ ba, có người sau lưng còn mọc ra cánh. Bọn họ nhìn Hứa Thanh với ánh mắt bất thiện, bên trong còn ẩn chứa hung mang. Tên dị tộc mọc cánh trong đó nói nhỏ với đồng bạn bên cạnh. Sau đó Hứa Thanh thấy tên dị tộc có con mắt thứ ba ở trong đám hải tặc đứng dậy đi về phía mình. Nơi đây không chào đón đệ tử Thất Huyết Đồng, cho nên bây giờ ngươi lập tức cút ngay hoặc là ở lại chỗ này để làm chất dinh dưỡng. Tên dị tộc bá mắt tới gần, nhe răng cười mở miệng, đồng thời không kiêng nể gì mà phóng thích ra chấn động tu vi ngưng khí tầng 8, tạo thành uy hiếp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh rất nghiêm túc đánh giá một chút tên dị tộc trước mắt, muốn xác định một chút xem cổ của đối phương có phải là chỗ hiểm hay không. Sau đó lại nhìn một chút đồng bạn của đối phương đang ở cách đó không xa. Trong lòng biết rõ đây là đối phương đang cử tu sĩ tới thăm dò hắn. Nếu như mình dễ bị khi dễ, như vậy sẽ trở thành mục tiêu để bọn chúng cướp đoạt. Nhìn một chút, bỗng Hứa Thanh giơ tay phải lên, chộp về phía sau lưng. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh hơi mờ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Bị tay của Hứa Thanh gắt gao chộp vào cổ. Trong lúc kịch liệt vùng vẫy, thân ảnh hơi mờ này nhanh chóng hiện ra rõ ràng, lộ ra là một dị tộc có mái tóc màu lam, trên mặt mọc đầy lân phiến. Nhìn từ quần áo thì hiển nhiên là cùng một hội với đám hải tặc kia. Giờ phút này trong mắt tên dị tộc lộ ra sự hoảng sợ, vừa định phản kích. Nhưng theo Hứa Thanh tay phải hung hăng bóp mạnh, một tiếng răng rắc vang lên, cổ tên dị tộc này trực tiếp vỡ vụn. Vẫn còn chưa kết thúc, lực lượng hóa hải kinh trong chớp mắt tràn vào huyết dịch trong cơ thể tên dị tộc này. Sau đó được Hứa Thanh điều khiển mà trực tiếp phá tan thân hình, khiến cho thân thể tên dị tộc này oanh một tiếng nổ tung, tan nát. Máu thịt đầy trên mặt đất, nhưng lại không có chút nào nhiễm vào trên người Hứa Thanh. Bộ phận cơ thể của dị tộc khác biệt với nhân tộc, Hứa Thanh cũng không muốn nhìn xem nơi nào là chỗ hiểm, cho nên trực tiếp khiến cơ thể tan vỡ hoàn toàn. Như vậy cũng có thể giết chết đối phương. Sau khi giết chết một tên dị tộc, ánh mắt Hứa Thanh không hề lộ ra nửa điểm chấn động, dường như chỉ là bóp chết một con sâu cái kiến, vẫn lạnh lùng như cũ nhìn về tên dị tộc ba mắt ở phía trước. Thân thể của tên dị tộc ba mắt này gã run lên, hô hấp trở nên dồn dập. Thần sắc của những tên đồng bạn phía sau gã cũng nhào nhào biến hóa, từng người vô cùng cảnh giác và ngưng trọng. Hiểu lầm thôi. Tên dị tộc ba mắt thở sâu, đã nhận ra Hứa Thanh không dễ chọc, vì vậy trầm thấp mở miệng, đồng thời chậm rãi lui ra phía sau. Nhưng gã lại không biết Hứa Thanh, cũng không biết nguyên tắc của Hứa Thanh là bất cứ tồn tại nào uy hiếp tới an toàn tính mạng quán, thì hắn đều phải dùng toàn bộ khả năng mà chém giết. Cho nên hầu như, ngay khi tên dị tộc ba mắt lui lại, Hứa Thanh lập tức triển khai thế công, tốc độ âm mầm bộc phát, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Sắc mặt tên dị tộc ba mắt đại biến, trong nháy mắt phất tay hình thành một lớp phòng hộ bằng linh năng. Hứa Thanh tới gần trực tiếp tống ra một quyền, tiếng nổ vang lên, lớp phòng hộ bằng linh năng của tên dị tộc ba mắt trực tiếp chia năm xẻ bảy mà vỡ ra. Ánh mắt của tên dị tộc này có rút đến cực hạn, vừa muốn mở miệng nhưng nắm đấm của Hứa Thanh thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, trực tiếp hạ xuống lồng ngực của gã. Một quyền, thân thể tên dị tộc ba mắt mãnh liệt rung động, ngực lõm xuống, hết thảy bộ phận trong cơ thể trực tiếp tan vỡ. Cách đó không xa, thần sắc của những tên hải tặc kia hoàn toàn đại biến, từng người quát khẽ đứng lên, định lập tức ra tay. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh nhanh hơn bọn chúng. Trên thực tế thì, khi ra tay chấm giết người thứ nhất, hắn đã quyết định diệt cỏ tận gốc cả đám hải tặc này luôn. Giờ phút này nhoáng cái tốc độ của Hứa Thanh bật lên kinh người. Trong cái nhìn của đông đảo tán tu và dị tộc ở bốn phía, thân ảnh quán lập tức lao thẳng vào đội hải tặc kia. Tiếng kêu thê lương thảm thiết và tiếng nổ vang của thuật pháp và tiếng va chạm da thịt lập tức truyền ra. Trong chớp mắt, đám hải tặc tử thương 6 người, chỉ còn lại tên dị tộc mọc cánh, trong thần sắc hoảng sợ chưa từng có bay vút lên không trung muốn chạy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một thanh dao găm sắc bén gào thét phóng tới, trực tiếp đâm xuyên vào mi tâm của gã. Thân hình của gã từ trong không trung rớt xuống, phịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Hết thảy đã kết thúc. Tiếng hít sâu từ trong miệng chúng tu bốn phía lần lượt truyền ra, ánh mắt của bọn họ cũng vào thời khắc này biến thành vô cùng ngưng trọng, từng người kiêng kỵ nhìn Hứa Thanh, mặt không cảm xúc đi ra từ đống thi thể hải tặc. Hứa Thanh bỏ qua ánh mắt bốn phía, dùng dao găm cắt từng cái đầu của đám hải tặc, sau đó một đường đi về chỗ nghỉ ngơi của mình. Hắn treo đầu đám hải tặc ở trên cây, giống như đang làm một cái dấu hiệu. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, nhìn một chỗ khác trong thung lũng. Chỗ đó có một mỏm đá, Giờ phút này, sau mỏm đá lộ ra một cái đầu rắn lớn. Dưới cái đầu rắn là một đạo thân ảnh quen thuộc. Lão ta cũng ở đây. Nội tâm của Hứa Thanh cảnh giác, hắn biết rõ là đối phương rất quỷ dị, vì vậy ánh mắt nheo lại quét nhìn về phía đại xà sau lưng của đối phương. Thân ảnh này chính là lão đầu của khách sạn trên đường Bản Tuyền. Giờ phút này lão cũng thấy Hứa Thanh, đáy lòng rất chi là phiền muộn. Tại sao tiểu tử này cũng ở đây? Ánh mắt hai người cách cả một cái thung lũng nhìn nhau, nhưng rất nhanh đều tự mình thu hồi. Túi quẩy, lão đầu thấp giọng mở miệng, nhưng ánh mắt của đại xà bên cạnh rõ ràng lại sáng ngời lên. Ọt ọt. Cái gì mà xin chào sư huynh? Hắn cũng không hiểu là ngươi đang ọt ọt cái gì. Lão đầu tức giận trừng mắt liếc con đại xà. Ục ục, ọt ọt. Trò đùa gì đây? Ngươi muốn hỏi hắn có thích rắn không hả? Có thích ăn túi mật rắn hay không sao? Ngươi điên rồi hả? Cái này còn cần phải hỏi ư? Vừa rồi ngươi không chú ý sao? Hắn lại quét nhìn cái túi mật của ngươi nữa đó. Ọt ọt. Ngươi không tin? Lão đầu im lặng. Ọt ọt nhiều lần. Ta không có hỏi giúp ngươi đâu. Không phải là ngươi lén lút báo danh gia nhập tình báo ti của ngọn núi thứ bảy ở sau lưng ta sao? Khi nào trở về tự mình điều tra xem tiểu tử này đã giết bao nhiêu con rắn rồi. Lão đầu lười quan tâm con đại xà bên cạnh. Lão cảm thấy từ khi con rắn này trông thấy tiểu tử Hứa Thanh, cử chỉ tựa hồ trở nên điên rồ, giống như đầu óc có bệnh vậy. Đừng nói là do hắn đã nhìn thấy thân hình của ngươi nha. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên tán cây, dương mắt nhìn tới chỗ lão đầu khách sạn ở đường Bản Tuyển phía xa xa, trong nội tâm cực kỳ cảnh giác. Đồng thời cũng có sát cơ nổi lên từ đáy lòng. Đối phương chính là người được khắc tên trên thẻ tre của hắn. Chỉ bất quá Hứa Thanh vẫn cảm thấy không quá nắm chắc, cho nên thủy chung chưa tới đường Bản Tuyền. Mà bây giờ gặp phải thì... Ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại. Nhưng cân nhắc đến lần này hắn ra ngoài thu hoạch. Mục tiêu là chủ yếu. Đối phương cũng không phải dễ dàng bị lộng chết như vậy, cho nên hắn đè sát ý xuống, nhìn về bốn phía chung quanh. Mọi người ở đây từng người đều không tầm thường, nhất là những người độc hành. Có một số người còn khiến Hứa Thanh mơ hồ có cảm giác nguy hiểm. Đây cũng là lý do tại sao hắn muốn chém giết đám hải tặc vừa khiêu khích mình. Hắn lớn lên từ nhỏ xóm nghèo, khắc sâu hiểu rõ việc giấu giếm thực lực có lợi nhưng cũng có hại. Nhiều khi ẩn giấu có thể khiến cho mình gặp phải những phiền phức không cần thiết. Cho nên sau khi quyết đoán, hắn liền lấy sức mạnh như lôi đình và sát khí máu tanh để chấn nhiếp mọi người. Cho nên khi Hứa Thanh đến liền đã có ý nghĩ này rồi. Cái này cũng là cách làm khi mà hắn còn vùng vẫy ở xóm nghèo. Vào thời điểm thích hợp thì nhất định phải lộ ra răng nanh của mình để cảnh cáo với tất cả mọi người, đó là đừng có chọc đến ta. Mà sở dĩ cắt đầu, một mặt là vì chấn nhiếp, ở một phương diện khác cũng là vì đầu của bọn chúng đáng giá. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, lập tức từng mảnh phấn độc hạ xuống chung quanh hắn. Làm xong những thứ này, hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ đả tọa, chờ đợi hải tích. Mà màn ra tay vừa rồi của Hứa Thanh đích xác đã đạt được mục đích mà hắn muốn. Tất cả mọi người bốn phía giờ phút này đều vô cùng kiêng kỵ hắn, nhận thức từ cách tới đây của hắn, đồng thời cũng đều tự mình cảnh giác. Cái này khiến cho mọi thứ nơi đây trở về lại thế cân bằng. Cứ như vậy, ở trong sự cân bằng này, thời gian chậm rãi trôi qua. Qua một đêm cho đến ngày hôm sau, khoảnh khắc khi tia nắng bàn mài chiếu xuống, Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt nhìn xuống núi. Hầu như đồng thời lúc hắn nhìn cũng có 7-8 đạo ánh mắt không phân chia trước sau, tương tự nhìn xuống. Trong ánh mắt của mọi người có thể thấy được chỗ mà họ đang nhìn dưới núi chuyển đến những âm thanh phanh phanh, phảng phất như là có con quái vật khổng lồ đang khó khăn tiến về phía trước. Mà âm thanh này cũng khiến càng nhiều tu sĩ lưu ý hơn, không khí nghiêm túc trong thời khắc này nhanh chóng tràn ngập nơi đây. Rất nhanh, trong ánh mắt Hứa Thanh thấy được ở trong núi rừng thân ảnh một con hải tích dài phải đến 7-8 trượng lộ ra. Toàn thân con hải tích này đen thui, da của nó như một gốc cây già lộ ra dấu vết năm tháng. Dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng đen, hình như có tồn tại một lớp ngăn cách thân thể đang từng chút xíu tách ra. Bốn cái móng vuốt của nó còn mang theo cảm giác rất lợi hại, giờ phút này nó đang không kịp thở mà bò tới. Dường như mỗi bước đều mang lại cho nó chút đau khổ, nhưng nó lại không dừng lại chút nào. Mặc dù hiện ra khí tức là suy yếu, nhưng chấn động trên người nó có thể so với ngưng khí tầng 8. Cái này vẫn để cho hô hấp của mọi người ngưng tụ lại. Mà con hải tích này hiển nhiên không thể không phát hiện nơi đây có người, nhưng nó không để trong lòng. Lúc mà nó khó khăn bỏ lên đỉnh núi, phía sau cũng không ngừng vang lên tiếng nổ. Có thể thấy từng gốc cây đang sụp đổ, có con thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tổng cộng có tới 6 con hải tích lần lượt xuất hiện. Sáu tấm da hải tích ngưng khí tầng 8. Hô hấp của Hứa Thành có chút dồn dập. Hắn biết rõ loại da này giá trị rất cao ở trong bến cảng Thất Huyết Đồng, cao tới là 5-600 linh thạch một bộ. Giờ phút này, hắn nhìn về phía những con hải tích này mà tinh mang trong mắt lập lè, hình như không phải đang nhìn dị thú mà là một đống linh thạch. Nhưng những người khác đều không hành động thiếu suy nghĩ, Hứa Thành cũng lặng lẽ chờ đợi. Cho đến khi tiếng nổ vang càng ngày càng gần, sáu con hải tích này khó khăn bỏ lên đỉnh núi. Sau khi đến thung lũng chỗ của mọi người, chúng nó bỏ qua toàn bộ tu sĩ bốn phía, dưới từng cái ánh mắt để ý, bước vào trong thung lũng. Sau khi sáu con hải tích này bước vào thung lũng, từng con lập tức phát ra tiếng gào thét, thân thể kịch liệt lắc lư rung động, dường như đang dùng hết khí lực toàn thân để lột ra. Tiếng gào thét của chúng vang vọng bát phương, khiến toàn bộ tu sĩ chú ý, tâm thần cũng chấn động. Tia sáng trong ánh mắt Hứa Thanh ngày càng lợi hại, hắn nhìn những con hải tích đang vùng vẫy, lớp da bong chóc trên người đang tăng tốc chia tách ra. Toàn bộ quá trình này kéo dài đến nửa canh giờ. Con hải tích đầu tiên thành công lột xuống bộ da, khí tức khôi phục rồi cất bước rời khỏi. Từ đầu đến cuối đầu không thèm lìn, nhìn tu sĩ bốn phía lên một cái liếc mắt. Da hải tích ở trong thung lũng không còn là màu đen nữa, mà lộ ra chút ánh sáng xanh. Rõ ràng có thể thấy được phía trên còn có những đường vân, thậm chí là một chút những thứ phát ra ánh sáng long lanh, tựa như bảo vật lóng lánh vậy, thoạt nhìn giống như một con hải tích nhỏ. Nhưng mà mọi thứ vẫn như trước, không ai động thủ. Hứa Thành nheo mắt lại, cũng tương tự, không nhúc nhích. Lại chờ thêm giây lát cho đến khi con thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt hoàn thành lột da sau đó rời đi. Và lúc con hải tích cuối cùng hạ lớp da của nó xuống, trong nháy mắt liền có người động thủ. Người động thủ chính là lão đầu ở đường Bản Tuyền, tốc độ cực nhanh, cả người như mũi tên dày cung, bắn thẳng vào thung lũng. Sau đó là tù sĩ khác ở bốn phía cũng đều trong nháy mắt lao ra, sát cơ trong chớp mắt bộc phát. Thân thể của Hứa Thành cũng đồng dạng nhoáng lên, cả người lưu lại tàn ảnh trên cây, dùng tốc độ kinh người tạo thành tiếng thét mà nhảy vào thung lũng. Trong chốc lát, khoảng chừng hơn 30 tu sĩ lao vào, mục tiêu chính là 6 bộ da hải tích đã được lột. Trong chớp mắt, ở đây đã bắt đầu một bản tranh đoạt và giết chóc. Âm thanh oanh oanh, vang vọng ngập trời, cả người Hứa Thanh như một thanh kiếm rời vỏ, bộc lộ tài năng. Sau khi tới gần, trực tiếp chộp vào một bộ da hải tích, một tu sĩ dị tộc mặc áo tơi ở bên cạnh lao tới, hàn mang trong mắt bộc phát muốn ra tay ngăn trở. Cút! Trong lúc nói lời này, tên dị tộc phất tay, một cỗ linh năng của ngưng khí tầng 9 tản ra trên người gã, hình thành uy áp, chấn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhìn cũng không nhìn, giơ nắm đấm tay trái, quay về phía tên dị tộc mặc áo tơi, hạ xuống một quyền. Trong nháy mắt khi một quyền này được đánh ra, khí huyết trên người hắn bầm mầm bộc phát, hư ảnh của bạt hiển lộ sau lưng. Vẻ dữ tợn của nó khuếch tán ra, càng có tiếng gào thét trong im ắng. Theo một quyền của Hứa Thanh ầm mầm lao về phía địch nhân. Sắc mặt của tên dị tộc áo tơi bỗng nhiên đại biến. Lúc trước gã cũng đã phán đoán tu vi của tên đệ tử Thất Huyết Đồng trước mắt này là không tầm thường. Nhưng hôm nay vừa ra tay, chớp mắt khi thấy hư ảnh của bạt xuất hiện, nội tâm gã bỗng lộp bộp một tiếng. Khí huyết hóa ảnh, ngươi lại là luyện thể đại viên mãn. Trong lúc nói, gã chợt nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn chậm. Theo nắm đấm của Hứa Thanh buông xuống, tiếng nổ vang lên. Toàn thân của tên dị tộc áo tơi này chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng gã cũng không phải hạng tầm thường, không biết đã triển khai thủ đoạn gì, thân thể bỗng nhiên mơ hồ. Trong chớp mắt tiếp theo xuất hiện ở nơi xa, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Áo tơi trên người cũng tàn vỡ phân nửa, lộ ra làn da màu lam ở trong. Lúc gã ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ trước này chưa từng có. Hứa Thanh không có đủ thời gian chú ý đối phương, sau khi một phát chộp được bộ da hải tích trước mặt nhoáng cái thu hồi, sau đó liền muốn đi kiếm bộ da thứ hai. Nhưng ngay khi hắn đang định tiếp tục động thủ, xa xa chuyển đến tiếng gầm nhẹ. Người muốn hại chết chúng ta sao? Hứa Thanh chợt quay đầu, thấy một tên tán tu ở xa xa, hình như bởi vì không kịp tham dự tranh đoạt da hải tích, cho nên là đã đánh chủ ý vào trên người con hải tích cuối cùng đang định ly khai, nhưng lại bị một đại hán dị tộc có cái lỗ mũi dài phẫn nộ ngăn trở. Cái tên đáng chết nhà ngươi, ngươi có biết hay không, một khi có một con hải tích chết ở đây thì tất cả chúng ta đều phải chết. Đại hán tràn ngập lửa giận ra tay về phía tên tán tu kia. Mọi người bốn phía giờ phút này cũng nhao nhao nhìn qua, sát cơ trong mắt trở nên mãnh liệt. Sắc mặt của tên tán tu kia biến hóa, trong lúc rút lui nhanh chóng mở miệng. Không phải chỉ là một con hải tích thôi sao? Sao có thể khiến chúng ta tử vong được? Ngươi là người mới tới phải không? Ngươi có biết vì sao nơi này không có tu sĩ trúc cơ hay không? Có biết vì sao chung quanh hải vực này cũng không có tu sĩ trúc cơ nào dám đi ngang hay không? Ngươi thực sự cho là dưới chân chúng ta là một hòn đảo hay sao? Ta nói cho ngươi biết, hòn đảo này là phần lưng của một con hải tích khổng lồ, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ nhỏ nhô lên mà thôi. Trong mắt tên dị tộc, Tượng Ti nồng đậm sát cơ. Tại sao nơi đây có nhiều hải tích? Là bởi vì chúng nó đều là con nối dõi của con hải tích khổng lồ này. Nó vì bảo hộ đám con cháu nối dõi, cho nên không cho phép bốn phía có ngoại tộc vượt qua ngưng khí xuất hiện, không cho phép nơi này có tù sĩ ra tay đối phó với hải tích. Ngươi bây giờ đang đứng ngay trên người của nó, lại muốn đi giết con cháu nối dõi của nó. Ngươi cảm thấy là mình sống đủ rồi sao? Nếu nó giận dữ thì tất cả đều phải chết. Mà sở dĩ những thứ ngưng khí như chúng ta có thể tới đây chỉ là bởi vì tồn tại kia không thèm để ý tới chúng ta mà thôi. Trong khi nói lời này, người dị tộc Tượng Ti này dĩ nhiên vẫn ra tay, càng có những tán tù khác không có tranh đoạt được da của hải tích, ánh mắt đều mang theo vẻ tham lam, cùng nhau lao tới chỗ này để ra tay. Trong thời gian ngắn liền có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Vì tán tu kia bị đám người bao vây đánh chết một cách thê lương, toàn bộ vật phẩm trên người bị mọi người chia tách. Sau khi Hứa Thành nghe được lời nói của họ, cũng hít vào một hơi. Rốt cuộc hắn đã hiểu nguyên do tại sao mà từ con đường bên ngoài tới đây không phát hiện ra tu sĩ trúc cơ. Vì vậy, cúi đầu mắt nhìn mặt đất dưới chân, lặng lẽ lao ra, xông thẳng đến bộ da hải tích đang bị tranh đoạt. Hàn mang lập lẻ, dao găm được rút ra, những nơi đi qua hễ có người ngăn trở thì lập tức bị chém giết. Gió rét thổi bay mái tóc của Hứa Thanh, lộ ra sự lăng lệ và ác liệt trong ánh mắt. Cuối cùng, hắn từ trong tay ba tù sĩ cướp đoạt được bộ da hải tích thứ hai. Mà giờ khắc này bốn bộ khác đều có chủ, và lại từng người đều vô cùng máu tanh, đều kiếm được chỗ đứng từ trong giết chóc, chấn nhiếp đám người bên ngoài. Trong đó cũng có người giống như Hứa Thanh, thu được hai bộ da hải tích, chính là lão đầu Đường Bản Tuyền. Về phần hai bộ da khác, một bộ bị dị tộc độc hành cướp đi, cái khác thì được một quần thể 4-5 người chiếm cứ. Giữa mọi người đều tràn ngập sát ý, nhưng cũng kiềm chế không có tiếp tục động thủ ở thời điểm này. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bốn phía, nhìn qua lão đầu Đường Bản Tuyền rồi chú ý tới con đại xà sau lưng đối phương. Khi con đại xà này nhìn thấy ánh mắt Hứa Thanh, liền vội vàng gật đầu về phía hắn. Hứa Thanh không để ý, ánh mắt vừa chạm vào liền tản ra, bỏ qua ý định ra tay, thân thể bỗng lui về phía sau, trở lại tán cây của mình, khoanh chân ngồi xuống. Ba phường khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra, tự riêng mình rút lui. Bốn phía quanh thung lũng cũng chậm rãi quy về yên tĩnh, nhưng lại mơ hồ có từng đạo ánh mắt bất thiện của đám tu sĩ không có tranh đoạt được ra hải tích, đảo qua đám người Hứa Thanh. Lão đầu Đường Bản Tuyền giờ phút này đang ngồi đó, cầm tẩu thúc, hút một hơi, bộ dạng giống như rất thỏa mãn, nhưng rất nhanh lại nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng tìm kiếm trong túi, lấy ra một viên giải độc hoàn nuốt xuống. Lão cũng không thèm để ý đến tiếng ọt ọt ở một bên, cho đến khi đại xà đụng vào thân thể của lão, lão đầu mới không kiên nhẫn thấp giọng mở miệng. Nhắc nhở cây rắm, đó là một con sói, ăn tươi nuốt sống, giết người không chớp mắt. Hắn còn cần ta phải nhắc nhở sao? Ngươi cho rằng hắn không biết buổi tối sẽ có người động thủ à? Ta nói ngươi, cái con rắn bặt nhãn này, tại sao lại quan tâm hắn như vậy hả? Ai, ta đối xử với người tốt như vậy, nuôi lớn ngươi, tại sao ngươi không quan tâm tới bộ xương già này, hả? Ta nghĩ rằng vừa nãy ta đã trúng độc của hắn đó. Lão đầu ở đây đang bộc lộ cảm xúc bất mãn, đồng thời Hứa Thanh ở tán cây xa xa cũng chậm rãi nhau mắt lại, bên trong có hàn mang chấp động, đồng dạng đánh giá những người có ánh mắt bất thiện kia, trọng điểm đều nhìn vào cái túi trên người bọn họ. Sau đó hắn liền liếm môi, thả ra cả nhiều phấn độc ở bốn phía. Thời gian ban ngày chậm rãi trôi qua, ban đêm phủ xuống, ánh trăng ảm đạm chiếu đầy mặt đất, cây rừng hoang vắng trong ánh trăng chiếu xuống như sinh ra vô số bóng đèn bí hiểm. Theo những cơn gió lay động, từ xa nhìn lại cứ như yêu ma quỷ quái đang nhảy múa dưới ánh trăng u ám ảm đạm. Cảnh ban đêm lạnh buốt cũng dần dần không lấn át được sát ý tràn ngập, ánh trăng lờ mờ cũng dần dần không dung nạp được tham niệm của chúng sinh. Vì vậy gió biển tiêu điều đã sớm thổi lên một khúc ca ở trong thời khắc này. Trên bầu trời, mây đen dần che lấp ánh trăng, biển cấm đã biến thành một mảng đen nhánh. Ngay cả là ca khúc tiễn đưa, cũng là chậm chậm, không dám quấy rầy nữa, mà mội vàng rời sân, đỉnh núi trở nên im lặng như có áp lực nào đó đang xâm nhiễm tới. Cho đến khi một tiếng thê lương bén nhọn kêu lên, phá vỡ trời đêm, xé toạc cả khoảng khắc yên tĩnh này. Tâm thần của tất cả mọi người trong tích tắc này tỉnh lại, Hứa Thành cũng mở bừng hai mắt. Hắn nhìn thấy từng đạo thân ảnh đang gào thét lao tới từ bốn phía. Mục tiêu chính là những tù sĩ đã lấy được ra hải tích vào ban ngày. Giết chóc lập tức bộc phát ra. Ba Phương thu được ra hải tích khác xử trí như thế nào, Hứa Thành không chú ý. Giờ phút này hắn đang nhìn 7-8 đạo thân ảnh đang từ bốn phía vọt về phía mình. Ánh trăng mông lung không có che được lãnh mang trong mắt của Hứa Thành. Cảnh đêm ảm đạm nhưng không thay đổi sát ý trong thần sắc quán. Hầu như trong chớp mắt khi một vài thân ảnh lao tới thì Hứa Thành đã động thủ. Đêm tối là lúc dễ che giấu và tập kích người khác, nhưng bọn họ lại không biết được Hứa Thành càng ưa thích đêm tối hơn so với bọn họ. Trong chốc lát thân ảnh của Hứa Thành tan biến khỏi tàn cây. Cùng lúc đó bên trong 7-8 tu sĩ lao đến, có 3 vị ở gần như trong một cái chớp mắt, thân thể bỗng nhiên chấn động. Mi tâm một vị nào đó trực tiếp vỡ vụn, một cái que sắt màu đen mang theo sự tàn khốc và lạnh lẽo như băng xuyên đầu gã. Còn có một vị trong lúc máu tươi phun ra mơ hồ thấy được thân ảnh Hứa Thành lóe lên ở phía trước. Người thứ ba là thê thảm nhất, đây là một thân thể dị tộc mập mạp. Nháy mắt khi gã tới gần tán cây, một thanh dao găm sắc bén từ sau lưng gã duỗi ra, hung hăng cắt một đường thông suốt trên cổ gã. Lực đạo rất lớn khiến thi thể chia lìa, máu tươi cuồng phun. Cho đến giờ phút này tiếng kêu chói tai thảm thiết mới từ trong miệng của hai vị khác chuyển ra. Gọn gàng chiếm giết 3 tên, thân thể Hứa Thành chợt rút lui, đụng vào trên đạo thân ảnh thứ tư đang thi pháp. Kẻ này là một tu sĩ nhân tộc, có tiếng nổ vang lên, bộ ngực lõm xuống, cả người phun máu mà ngã xuống. Còn lại 3 tu sĩ thấy một màn này, lập tức hít sâu một hơi. Các người thi pháp, ta tới kiểm chế hắn. Một tên dị tộc gầm lên một tiếng, thân thể thấp bé, nhìn như một đứa trẻ chỉ 5-6 tuổi. Nhưng giờ phút này khi gã cất bước, thân thể chợt bành trướng lên, trực tiếp hóa thành một người cao tới hơn một trượng, gào thét mà lao về phía Hứa Thành. Thần sắc của Hứa Thành như thường, không thèm để ý tới tên dị tộc tới gần mình, cũng không để ý tới hai tù sĩ dị tộc ở sau lưng đối phương, đang bấm niệm pháp quyết, mà giơ tay phải lên, chợt sờ một cái. Bốn phía đập tức kêu ông một tiếng, từng giọt sương sớm từ cây cỏ bốn phía bay lên, nháy mắt hội tụ thành từng sợi tơ, đan dệt thành một cái lưới, vòng tròn trăng trịt. Dưới ánh trăng từng sợi nước nhỏ hiện ra lãnh mang, bao phủ cả 3 tu sĩ này, đồng thời lấy Hứa Thành làm trung tâm, nó đột nhiên co lại. Âm thanh vù vù lập tức chuyển ra, sắc mặt của hai tên tu sĩ thi pháp đại biến, thân thể bị lưới nước chẳng chịt chạm vào, linh năng phòng hộ của bọn họ căn bản không cách nào chống cự, mà trực tiếp liền vỡ vụn, mà thân thể của bọn họ cũng bị lưới nước chẳng chịt xuyên qua, bị cắt thành mảnh nhỏ, trở thành một đống thịt nát trên mặt đất. Về phần tên dị tộc biến thân cao lớn hơn một trượng, lúc này đang vọt về phía Hứa Thành, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, vừa muốn mở miệng, nhưng sau một khắc toàn thân gã hiện ra màu xanh đen, âm thanh ô ô, che mất yết hầu, lảo đảo ngã xuống, co cắp vài cái rồi tuyệt khí bỏ mình. Lưới nước chằng chịt bao phủ qua, tách rời thân thể gã, đồng thời cũng tách rời thi thể lúc trước ở bốn phía. Trong đó, cái tên dị tộc mập mạp bị cắt yết hầu rõ ràng là đã chết. Nhưng khi màn lưới nước phủ qua, liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ trong thân thể bay ra một tồn tại giống như tiểu quỷ. Hiển nhiên, thân là dị tộc, có nhiều người có phương thức bảo vệ tính mạng không ai biết. Không biết gã đã triển khai thủ đoạn gì, thân thể đã biến thành dài và nhỏ, nhanh chóng chui ra khỏi lưới nước chằng chịt, mắt thấy sẽ bỏ chạy. Hứa Thành cũng không đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn, rồi trong lòng thầm đếm. 1, 2, 3. Trong nháy mắt tiếp theo, tiểu quỷ này giống như tù sĩ, thân thể mãnh liệt run rẩy rồi quay lại nhìn Hứa Thanh. Tha ta. Gã chỉ kịp nói ra hai chữ này, thân thể trong nháy mắt bắt đầu tan rã. Thứ bị hòa tan đầu tiên chính là đầu lưỡi. Tuy đã mất đi đầu lưỡi, nhưng đau nhức kịch liệt vẫn đưa tới tiếng gào thê lương bi thảm. Trong thời khắc này, tiếng kêu phá vỡ cả bầu trời, thậm chí đè xuống cả những tiếng nổ vang do đấu pháp ở 3 phương hướng khác, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người nhao nhao bị thu hút tới. Bọn họ tận mắt nhìn thấy tên tiểu nhân này kêu gào thảm thiết trên mặt đất, đau khổ lăn lộn, cuối cùng thân thể tươi sống bị hòa tan, hóa thành máu loãng đầy đất, chết mà không kịp nói lời tạm biệt. Tiếng hít sâu từ bốn phía chuyển đến, sau đó nhanh chóng thu liễm lại. Hầu như tất cả mọi người đều trước tiên lấy ra thuốc giải độc mà ăn vào. Chỉ có lão đầu khách sạn kia là rất thong dong. Trên thực tế, vào hôm qua khi mà Hứa Thành đến thì lão đã bắt đầu uống thuốc giải độc. Dù sao, lão đã từng dính phải độc của Hứa Thành. Hứa Thành cũng không để trong lòng cử động của tu sĩ ở bốn phía. Hắn bình tĩnh thu hồi dao găm và que sắt, lại nhặt từng cái túi da của đám người này lên, sau cùng về lại tán cây của mình, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu hành. Có lẽ do hòn đảo này là phần lưng của một con hải tích khổng lồ, cho nên cũng nồng đậm linh năng và dị chất. Đối với tu sĩ khác mà nói, cơ thể trường kỳ hoạt động mạnh ở trên biển, tự nhiên cũng đã thích ứng với hoàn cảnh như vậy, tự có phương pháp tu hành, có thể chuyển hóa và chia lìa dị chất của mình. Nhưng thường thường khi bọn họ ra ngoài được một đoạn thời gian, phải đi về trên bờ lấy đan dược hoặc dùng những phương pháp khác để khu trừ đi dị chất của bản thân. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn không có nhu cầu, cho nên hắn chưa bao giờ băn khoăn về việc tu hành. Mà khí tức biển cấm nơi đây cũng có sự trợ giúp lớn với việc tu luyện hóa hải kinh của hắn. Giờ phút này, Hứa Thanh đang tu hành, cho dù hai mắt khép kín, nhưng bốn phía lại không có bất kỳ người nào dám đánh chủ ý lên người hắn, phần lớn còn tránh xa xa, sợ trúng độc. Mà màn giao thủ bên cạnh cũng lộ rõ là bị ảnh hưởng, dần dần kết thúc, chém giết. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, trên bầu trời, ánh bình minh xóa nát màn đêm, mang vết máu lưu lại phía chân trời, chậm rãi chảy xuôi, càng lúc càng mở nhạt, cho đến khi lan tràn toàn bộ bầu trời, thì trời đã sáng. Bốn phía thung lũng, có dị tộc độc hành, hôm qua cướp được ra hải tích vẫn còn sống, trên người có nhiều hơn một vị, hình như là đã đạt thành ước định nào đó. Nhiều hơn một người chính là tên tu sĩ áo tơi hôm qua đã ra tay tranh đoạt cùng Hứa Thanh. Về phần một phương khác, một phương đã từng có 4-5 người tu sĩ tạo thành quần thể. Hiển nhiên đã không có giữ lại được da của hải tích mà trở thành thi thể, bị đại hán Tượng Ti mang theo 7-8 người thay thế. Chỉ có Hứa Thanh và lão đầu của Đường Bản Tuyền là hết thảy như thường. Nhưng chỗ khác biệt chính là mặt đất bốn phía quanh Hứa Thanh tràn đầy thịt nát, mà người sau thì nửa cỗ thi thể cũng không có. Hứa Thanh quét mắt qua con đại xà bên người lão đầu, sau khi đối phương phát hiện cũng lập tức nhìn hắn, liên tiếp gật đầu giống như đang chào hỏi. Hứa Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà thu hồi ánh mắt, tiếp tục đả tọa. Lão đầu Đường Bản Tuyền sau mỏm đá, đá một phát vào trên người đại xà, hừ một tiếng. Nhìn thấy không, người ta không thèm để ý tới người, cho nên người cũng đừng cứ suốt ngày nghĩ đến tiểu tử kia nữa. Trên thế giới này chỉ có ta là thân nhân duy nhất của ngươi. Ọt ọt. Đại xà có chút ủy khuất, trông mong nhìn qua Hứa Thanh ở xa xa, thân sắc dần buồn bã. Một màn này bị lão đầu trông thấy, vì vậy thở dài. Tại sao lại muốn khóc rồi? Người nhà, tiểu tử kia cũng không hiểu tiếng rắn, cho nên hắn mới không để ý tới ngươi. Nói xong lão đầu cũng có chút hối hận, mà ánh mắt đại xà thoáng cái lại sáng lên. Đúng là con gái lớn không dùng được, con rắn ngốc cũng bất trung lưu. Lão đầu bất đắc dĩ, đáy lòng cân nhắc xem có nên tìm cơ hội giết Hứa Thanh luôn ở chỗ này hay không. Nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ tàn nhẫn của đối phương, lão vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là 10 ngày. Trong 10 ngày này, trên dãy núi có tu sĩ rời đi, cũng có tu sĩ đến. Thời điểm nhiều thì tu sĩ bốn phía thung lũng phải đạt tới hơn 100, mà thời điểm ít thì cũng có vài chục. Có rất nhiều người độc hành, cũng có cả hải tặc, có rất nhiều dị tộc của những hòn đảo khác. Mà giết chóc và tranh đoạt cũng bởi vì những tu sĩ mới tới mà không ngừng xuất hiện. Hải tích cũng đã xuất hiện thêm 3 lượt nữa, mỗi một lần đều là một hồi giết chóc tranh đoạt. Hứa Thanh ra tay tàn nhẫn quyết đoán, chẳng những tranh đoạt được một chút da của hải tích. Huống chi, toàn bộ người bị hắn chém giết thì cũng đang chất chồng nơi chỗ nghỉ của hắn. Từ xa nhìn lại thì cái cây đại thụ kia cũng bị nhuỗm thành màu huyết sắc, trông thấy mà giật mình. Mà khi Hứa Thanh không ngừng tích lũy, hình thành chấn nhiếp, đối với những người khác mà nói, chỗ của Hứa Thanh bây giờ giống như đã hình thành một khu vực cấm. Người như Hứa Thanh cũng có mấy vị, vô luận là lão đầu Đường Bản Tuyền hay là vị tu sĩ áo tơi giao thủ cùng Hứa Thanh và đồng bạn của gã, hay là vị đại hán Tượng Ti kia, bọn họ đều có thể giữ lại thu hoạch của bản thân và lại cũng không lựa chọn rời đi, hình như đang đợi chờ cái gì đó. Điểm này thì Hứa Thanh cũng phát hiện ra, cho nên hắn cũng không rời khỏi mà lặng lẽ chờ đợi và tu hành trong suốt 10 ngày này. Linh năng ở nơi đây rất mạnh, dị chất nồng đậm, nhất là cái loại hoàn cảnh phải tập trung tinh thần cao độ như thế này, khiến cho hắn giống như trở về cái lúc còn làm thập hoang giả ở trong rừng rậm cấm khu, tốc độ tu luyện rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ hắn cũng đã cách hóa hải kình tầng 9 không xa, nhiều nhất 3 ngày nữa có lẽ có thể đột phá. Hứa Thanh thì thào trong lòng, tiếp tục đả tọa mà thổ nạp linh năng nhẹ nhẹ từ bốn phía tràn vào, chui vào cơ thể hắn, bồi dưỡng toàn thân, đồng thời cũng dung nhập cả dị chất vào trong cái bóng, khiến cho linh hải đã đạt tới 87 trượng trong cơ thể Hứa Thanh không ngừng được mở rộng ra thành 8889 trượng. 2 ngày trôi qua, vào buổi trưa ngày thứ 3, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh chấn động đã đạt đến gần vô hạn với 90 trượng. Một khi đạt tới 90 trượng, liền đại biểu hóa hải kinh quán bước vào tầng thứ 9. Mà khi đệ tử tu hành công pháp của Thất Huyết Đồng đến tầng 9, trên cơ bản có thể quét ngang phần lớn người cùng cảnh giới ở các tông môn khác ở Nam Hoàng Châu. Nếu gặp một tu sĩ trúc cơ của tiểu tông môn có công pháp thấp kém thì cũng có thể đánh một trận. Càng không cần phải nói bản thân Hứa Thanh có Hải Sơn Quyết luyện thể, có đạt tới trình độ trước này chưa từng có, tạo thành hư ảnh của bạt vô cùng kinh khủng. Có thể nói một khi mà Hóa Hải Kinh đột phá, chiến lực của Hứa Thanh sẽ một lần nữa bộc phát. Lúc đó, hắn sẽ là tồn tại có chiến lực siêu việt ngưng khí, hoàn toàn có thể xem như một cường giả trúc cơ. Loại trúc cơ của môn phái nhỏ như Lão Tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh nắm chắc, vô luận là trên biển hay trên lục địa, sau một phen giao thủ thì mình nhất định có thể áp chế đối phương. Về phần chém giết, có lẽ nếu hao phí thêm một ít thời gian, cũng nhất định là có thể làm được. Đêm này có thể đột phá, trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ chờ mong, đang muốn tiếp tục tu hành. Nhưng đúng lúc này, dưới núi bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân cùng với tiếng rít dày đặc. Người còn chưa tới, nhưng mà từng đợt khí tức lạnh lùng, hung tàn đã sớm tràn tới, bao phủ toàn bộ thung lũng, khiến cho thần sắc của tất cả mọi người đều nhao nhao biến hóa, quay xuống nhìn về dưới núi. Người đến không phải là hải tích, mà là một đám tù sĩ. Một đám người quần áo lộn xộn, khí tức hung tàn, sát ý cực lớn, dữ tợn và không kiêng nể gì cả. Tổng cộng có 16 vị, trong từng người đều tản mát ra chấn động tu vi cường hãn, trên người mỗi kẻ đều có sát khí rất nặng, nhìn qua thôi cũng đủ để cho người ta giật mình. Là hải quỷ, là tổ chức hải quỷ, đáng chết, tại sao bọn chúng lại tới nơi này? Tiếng kinh hô lúc này từ bốn phía thùng lũng chuyển ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nhé. Nếu mọi người thấy hay thì xin cho một like, một sub và comment cảm xúc ở phía dưới. Cảm ơn mọi người.